Bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 26, bạn cũ. Gocchuyenaudio.com, nhỏ đờ ti cho nó rồi để Long nói chuyện. Vì, hai hôm nữa là sinh nhật của anh, hôm đó em đến chơi nhé, chỉ có người nhà thôi. Cậu nói, vậy à, ok, hôm đó em sẽ đến. Nó TL, 7 giờ tại nhà hàng Y, nhớ đến đó. Cậu, ok ok, nó cười, Vì, nhớ đến nhí Pi. Nhỏ chen vô, dạ em biết rồi chị. Nó nói với nhỏ, hôm sau nó đi mua quà, nó tặng một cặp khăn choàng tình nhân. Hôm sinh nhật đang lúc làm việc anh hỏi nó có đi sinh nhật không, anh nói để anh chở nó đi luôn mà nó nói để nó tự đi đờ si rồi. Chiều, nó chuẩn bị quần áo, nhỏ NT cho nó bảo nó mặc cái váy nhỏ tặng nó lúc sinh nhật nó do dự vì bình thường nó chỉ mặc quần jean đi kèm áo thôi, chứ mặc váy thì 8 năm mới mặc một lần. Do nhỏ nói quá, nó cũng đành mặc, nó đứng tia si gương, bộ váy màu trắng đen ngang gối, tay váy qua vai. Một tí, ngang eo có thắt một cái nơ bản to, nó cột tóc lên nhưng nhìn không hợp nên xõa ra trang điểm nhẹ, lấy đôi giày đen 4 phân mang vào. Mẹ nó nhìn nó rồi nói, vậy có phải đẹp hơn không, suốt ngày cứ quần jean áo thun. Nó cười cười đi dắt chiếc Air Black ra, chiếc xe này là nó và mẹ nó dành dụm rất lâu để mua. Nó chạy đến nhà hàng Y tới nơi nó gọi đờ ti cho nhỏ xuống đón. Nhỏ hôm nay xinh lắm nha, à mà hôm nay ba mẹ cậu và ba mẹ nhỏ bàn chuyện đám cưới của hai người mà. Nhỏ nhìn nó, sau đó tặc lưỡi, đúng là chị mày lựa có khác, rồi dẫn nó vào, trong phòng VIP mọi người đã đông đủ, nó gật đầu chào mọi người rồi tìm chỗ ngồi. Nhưng ghế trống là bên cạnh anh, nó ngồi xuống ghế đó. Từ lúc nó vào, lòng đã nháy mắt điên cuồng với ba mẹ anh, hai ông bà bắt tín hiệu ngay, khẽ đánh giá nó. Hai người rất thích nó nha, cao ráo, đẹp gái lại. Có học thức thật là con trai biết nhìn người mà, nhưng nhìn nó mẹ anh nói khẽ với ba anh. Tôi thấy con bé có chút quen mắt rất giống. Hoàng Vũ, ba anh ngắt ngang, đúng rồi, thôi, về nói tiếp. Ba anh nói, còn anh thì từ lúc nó vào tới giờ luôn len lén nhìn nó. Lần đầu anh thấy nó mặc váy, trừ đồ công sở ra. Xinh cực luôn, nhỏ giới thiệu cho nó ba mẹ anh, ba mẹ của Long rồi lấy bánh kem ra, mọi người tặng quà sau màn thổi 26 cây đèn cây của Long. Sau đó dọn đồ ăn lên, mọi người nhập tiệc, ăn xong mấy người lớn ngồi lại bàn chuyện cưới xin, mấy người nhỏ thì đi ra ngoài làm gì đó làm. Long và nhỏ thì đi vòng vòng đâu đấy, anh kéo nó lên sân thượng của nhà hàng. Hôm nay em xinh lắm, anh vừa nói vừa vén tóc nó. Cảm ơn, nó lí nhí nói, thì sắp có chồng rồi đấy, em tính chừng nào đây? Ha, anh nhìn nó, ai biết đờ si chứ, chuyện đó khó. Nói lắm, nó nói, anh nghĩ tùy thuộc vào em thôi. Anh, còn anh, em trai anh sắp có vợ rồi đấy, anh tính chừng nào đây? Nó cười hỏi như câu của anh lúc nãy. Anh à, anh đang chờ. Người ta, anh nói mà nhìn thẳng vào nó nhìn anh thấy nó chắc lại không hiểu nữa rồi, nên nói anh yêu người ta 2 năm rồi đấy, mà người ta đâu có ngó tới. Nó cắn môi anh, yêu, người ta, 2 năm rồi, là ai chứ? Nó, hơi bị tò mò, mà hỏi thì kỳ quá. Nó khẽ liếm môi rồi nói, âu, vậy à, vậy đấy. Anh nói, anh cũng không biết là nó không hiểu hay cố tình không hiểu anh nói ai. Hai người cũng im lặng từ đấy, đến khi nhỏ gọi vào trong. Ngày cưới của nhỏ và cậu định vào cuối năm nay. Lúc ra về, anh nói nó về cẩn thận rồi chờ ba mẹ về. Nhỏ thì về với ba mẹ nhỏ, Long thì đưa ba mẹ cậu về căn hộ. Trên xe, ba mẹ anh bàn tiếp chuyện còn dở dang lúc nãy. Ông à, nếu con bé là con gái của Vũ và Quỳnh thật thì chẳng lẽ Vũ... Mẹ anh nhìn ba anh hỏi anh, Quân, con có biết tên ba của, ba anh ngập ngừng, con bé tên gì bà nhỉ, quay sang hỏi mẹ anh, Vi, mẹ anh TL, à tên ba con bé Vi đấy, ba anh hỏi tiếp, con cũng không biết để mai con xem lại hồ sơ của cô ấy. Mà có chuyện gì vậy ba, anh thắc mắc, ba và mẹ con thấy con bé giống một người bạn cũ của ba mẹ. Ba anh nói, dạ, để mai con sẽ xem, anh, nó nằm trên giường, trong đầu cứ lẩn quẩn mấy câu nói của anh. Anh đang chờ người ta, anh yêu người ta 2 năm rồi, sao lúc anh nói lại nhìn nó vậy chứ? Anh và nó biết nhau cũng chỉ hơn 2 năm và tính từ lúc nó biết mình yêu anh đến nay cũng khoảng 2 năm rồi và tình yêu ấy ngày càng sâu sắc. Anh quan tâm tới nó, anh lo lắng cảm nghĩ của nó, anh vì thái độ của nó mà bỏ tất cả cơm hộp của thư ký Vân. Nhường nhịn nó, mỗi khi nó làm việc mệt anh năn nỉ nó vào phòng nghỉ ngủ đi, là năn nỉ đấy và còn rất nhiều chuyện anh làm vì nó. Sự quan tâm đó trên cả mức anh em bình thường có lẽ nào anh yêu nó, nghĩ đến điều này, tim nó đập thình thịch như trống. Bấy lâu nay nó không hiểu hay cố tình không hiểu anh nói gì, bây giờ nó nên như thế nào đây, nó chỉ là suy đoán vậy thôi nhưng nó mong anh cũng yêu nó. Buổi trưa lúc nó đi mua cơm, anh lấy hồ sơ của nó ra nhìn vào tên của ba mẹ nó, lấy đờ ti gọi cho ba anh. Bà à, ba của Vi tên Hoàng Vũ, mẹ cô ấy tên Nguyễn Thanh Quỳnh. Vậy, vậy à, ba anh run run. Đúng rồi bà ơi, đúng rồi. Quay sang nói với mẹ anh. Dạ, anh khó hiểu, đúng cái gì, vậy thôi, đờ si rồi con. Ba anh, cưới gấp, anh nghe tiếng mẹ anh vang lên, cưới ai, cộc cộc, vào đi, anh lên tiếng, chợ, Lý Vân bước vào, gật đầu chào nó rồi bước tới bàn anh ngước lên mỉm cười hỏi. Có chuyện gì vậy chợ Lý Vân, vài ngày nữa là sinh nhật em muốn mời Tổng Giám Đốc đến dự. Vân, à, nếu sắp xếp đờ si thì tôi sẽ đến dự. Anh nói, dạ, vậy em về tia si nhé, tạm biệt Tổng Giám Đốc, tạm biệt Thư Ký Hoàng. Vân đi ra ngoài, anh nhìn tấm thiệp liếc sang nó, nếu nó không thích thì anh sẽ không đi. Anh mở thiệp ra xem, vào chủ nhật hôm nay là thứ sáu, còn hai hôm nữa. Chiều, anh về nhà, ba mẹ hối thúc anh ăn cơm rồi chờ qua nhà nó gấp. Anh không biết gì chỉ làm theo. Xe dừng TAC cửa nhà nó, hai người già lật đật xuống xe bấm chuông, mẹ nó ra mở cửa, vừa mở ra, mẹ anh run run gọi. Quỳnh, tôi là Chân đây, Quỳnh còn nhớ tôi không? Là Chân thật sao? Mẹ nó cũng không khác gì mẹ anh, Hòa, Quỳnh, Chân, hai người mẹ ôm lấy nhau khóc nức nở ba, anh mắt cũng đỏ hoe nhìn hai người, rồi sau đó lôi hai người đang khóc vào nhà. Chân, Dũng, Quân là như thế nào với ý hai người? Mẹ nó hỏi, à, nó là con trai của mình, mẹ anh TL, sao hai người biết là tôi vậy? Mẹ nó thắc mắc, tôi và Dũng đã gặp con bé vì con bé làm trong công ty nhà tôi đấy. Lần đầu gặp tôi và Dũng đã thấy con bé rất giống Vũ. Tôi bảo thằng Quân xem hồ sơ của con bé thì biết. Quỳnh à, bao nhiêu năm nay hai người đi đâu vậy, có biết tôi tìm hai người không? Mẹ anh khóc, tôi và Vũ đi rất nhiều nơi, làm việc kiếm đờ sĩ ít vốn liếng, sau khi đến đây mua nhà và sinh bé Vi thì Vũ bị người ta gạt, đem tiền vào một vụ làm ăn, sau đó bọn chúng ôm tiền đi hết thì ông ấy tức giận cộng thêm đau buồn nên sinh bệnh. Vài tháng sau thì mất, lúc ấy bé Vi mới có 3 tuổi. Ôi, Vũ, ba anh kêu lên buồn bã, anh ngồi nãy giờ mà không thấy nó, mẹ nó. Nói nó đi họp lớp với nhỏ rồi. Sau khi nghe ba người lớn nói chuyện, anh cũng hiểu đờ si mối quan hệ này. Ba mẹ anh và ba mẹ nó là bạn, rất thân, ba mẹ anh thì hai bên đều giàu có nhưng vẫn kết bạn và giúp đỡ cho ba mẹ nó. Sau khi kết hôn, ba mẹ anh làm việc trong công ty có bảo ba mẹ nó vào làm nhưng ba nó không chịu vì ba mẹ anh đã giúp họ quá nhiều rồi, bây giờ họ sẽ tự lo cho cuộc sống sau này. Thời gian đầu còn liên lạc nhưng một thời gian sau thì bốn người mất liên lạc và cho đến bây giờ. Hai bà mẹ nói chuyện với nhau, mẹ anh nói, bà có biết chuyện của thằng Quân với bé Vi không? Tôi có biết nhưng hai đứa chẳng có đứa nào chịu nói ra cho nên. Mẹ nó nói, miễn có yêu nhau là đờ si rồi, tôi sẽ bàn chuyện cưới xin với bà sau nhé. Mẹ anh nắm tay mẹ nó, chuyện đó để hai đứa nó quyết định đi. Mẹ nó nhìn anh, sau cũng đờ si nhưng càng nhanh càng. Tốt, mẹ anh, bác à, bác đừng nói chuyện hôm nay cho Vi biết nhé. Con muốn Vi tự nguyện chấp nhận con, anh nói với mẹ nó. Bác hiểu rồi. Mẹ nó gật đầu, vậy tôi về nhé, hôm nào tụi mình làm món ruột của tụi mình, mẹ anh cười. Về nghỉ đi, mẹ nó tiễn ba người ra về. Vào nhà thắp cho ba nó nén nhang nói, ông à, Dũng và Chân đến tìm chúng ta đấy, ông vui không, tôi rất vui đấy, bà cắm hương rồi lặng lẽ khóc. Cách chương.